Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, Lão Tổng Hội Nghị. Trung, Đinh Trường Sinh tại Đường Thị Tập Đoàn địa vị tương đương đặc thù. Có chút phía đối tác ý tứ. Đương nhiên, hậu cần công ty đại cổ đông cũng có lẽ hay là Đường Uy. Đinh Trường Sinh chỉ là tiểu cổ đông. Pháp luật thượng, Đường Uy đối với hậu cần công ty có cổ phần khống chế quyền. Đó là 100% thuộc về Đường Thị Tập Đoàn cấp dưới xí nghiệp. Hậu cần công ty nhân viên quản lý cũng do Đường Thị Tập Đoàn công ty đến bổ nhiệm, cần phải đi qua Đường Uy cho phép. Chỉ có điều Đường Uy vì lung lạc Đinh Trường Sinh, nếu như không phải đặc biệt trọng đại vấn đề hoặc là đặc biệt trọng yếu nhân sự bố trí, Đường Uy giống nhau đều tôn trọng Đinh Trường Sinh ý kiến, không vào đi can thiệp. Dần dà, hậu cần công ty thì có điểm vương quốc độc lập hương vị. Vô luận việc lớn việc nhỏ, đều là Đinh Trường Sinh định đoạt. Thế cho nên rất nhiều mới tới công nhân, chỉ biết là có Đinh Trường Sinh không biết có Đường Uy. Cho rằng Đinh Trường Sinh chính là hậu cần công ty đại lão bản. Mỗi lần họp, Đinh Trường Sinh đều ngồi ở Cát Văn Hoành bên cạnh. Nếu như Cát Văn Hoành không tham dự, Đinh Trường Sinh đó là trung thực không khách khí, đặt mông ngồi ở bên phải đệ một vị trí. Nghiễm nhiên, dưới một người trên vạn người, không có có nhâm hà tâm lý áp lực. Nếu như Mễ Lan không phải Đường Uy lão bà, chỉ sợ Đinh Trường Sinh hội không chút khách khí mà ngồi trên tay trái đệ một vị trí. Tài vụ tổng giám đốc, tài vụ tổng giám đốc tính toán cái gì? Đinh Trường Sinh hậu cần công ty độc lập kết toán, chỉ tiếp thụ tổng công ty tài vụ giám sát. Đương nhiên, Đường Uy tại thời điểm Mễ Lan phát câu nói, Đinh Trường Sinh cũng sẽ không cứng rắn ngạnh đỉnh, giống nhau hội duy trì lấy mặt mũi, tất cả mọi người không có trở ngại. Đường Uy cho hắn thể diện, hắn không thể không cho Đường Uy thể diện. Đây là quy củ, về phần sau này phải như thế nào ở chung, vậy thì muốn xem Đinh Tổng tâm tình. Đinh Tổng nếu tâm tình không tốt, ai nói lời nói đều không dùng được, ai tới đều không triệt. Bây giờ nhìn đi lên, Đinh Tổng tâm tình cũng không phải là rất tốt. Mặt âm trầm, nghiêng dựa vào trong ghế, có một khẩu không có một ngụm hít khói, có chút chán đến chết bộ dạng. Tóm lại tại trên mặt hắn nhìn không tới dù cho vẻ tươi cười, một tia hơi chút thân mật một điểm biểu lộ. Phảng phất ai cũng thiếu hắn 100 vạn không trả tựa như. Vừa rồi tài vụ hội nghị, đúng vậy, cái này hai nhà phân công ty tài vụ quản lý kinh doanh vắng họp. Đông Thành phân công ty tài vụ quản lý kinh doanh, tốt xấu còn giải thích một câu, nói nhiều chuyện, công tác bề bộn, đi không được, lần sau nữa tổng công ty họp. Hậu cần công ty tài vụ quản lý kinh doanh gọn gàng dứt khoát tựu cúp điện thoại, lại gọi điện thoại đi qua, chết sống không tiếp, cái gì đều không giải thích, dù sao chính là không đến họp. Nhìn Đinh Trường Sinh cùng Triệu Khang Minh bộ dáng như vậy, Mễ Lan tự nhiên trong lòng hiểu rõ rồi, hai vị này hôm nay xem ra là ý định muốn cùng nàng Mễ Tổng đánh võ đài. Nhìn nhìn lại phòng họp những người khác, nguyên một đám bày ra việc không liên quan đến mình cao cao treo lên bộ dáng. Muốn không phải là một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bộ dáng, cợt nhả, chờ xem nàng Mễ Tổng chê cười. Mọi người đến đông đủ, chúng ta đây họp. Mễ Lan ánh mắt tại phòng họp vung mạnh, chậm rãi nói ra, ngữ khí hơi có vẻ lãnh đạm, tận khả năng mà lại để cho thanh âm của mình nghe hoàn toàn là giải quyết việc chung. Có người kìm lòng không được mà đứng thẳng lên thân thể, bóp tắt thuốc lá, đây là một loại phản xạ có điều kiện, cũng không phải mỗi người đều có thực lực khiêu chiến Mễ Lan, lại càng không là mỗi người đều mơ tưởng thừa cơ làm điểm danh đường. Đại đa số người cũng không có quá lớn dã tâm, đối với hiện tại chức vị cùng cuộc sống đều tương đương thỏa mãn. Tuyệt không hy vọng công ty xảy ra trạng huống gì, chỉ có điều người đều có theo chúng tâm lý. Mắt thấy trong công ty bộ mạch nước ngầm mãnh liệt, có người muốn thừa cơ gây sự, thì kìm nén không được trong lòng xúc động, cảm giác, cảm thấy nếu như người khác náo loạn, chính mình không náo, cái kia chỗ tốt đều rơi người khác trong túi áo rồi. Chính mình gì đều rơi không đến, chẳng phải là thiệt thòi gay gắt đã như vậy, vậy thì không bằng mọi người cùng nhau náo, dù sao mới có lợi mọi người cùng nhau chiếm, tuyệt không thiệt thòi. Chờ một chút, Mễ Lan còn không có chính thức bắt đầu tiến vào hội nghị đề tài thảo luận. Đã có người nhảy ra ngoài, không cần nhìn, nghe thanh âm cũng biết là Triệu Khang Minh. Ánh mắt của mọi người đồng loạt mà đã rơi vào cái kia thô lỗ trên mặt. Không ít ánh mắt xéo qua tại vừa thô vừa to dây chuyền vàng thượng miết đến miết đi. Than bùn, mang như vậy thô một đầu dây chuyền vàng. Đất là đất điểm, xác thực khí phách. Đã có người động tâm tư, cũng muốn là một đầu như vậy lại thô lại đại dây chuyền vàng treo. Uy phong uy phong, Mễ Tổng. Chúng ta trước đắc biết rõ ràng, hôm nay cái hội nghị này, nên vậy do ai đến chủ trì? Tốt, mắt thấy tất cả mọi người đang nhìn mình, Triệu Khang Minh càng thêm dũng cảm, đứng thẳng lên thân thể, đem một cái cánh tay ghé vào trên mặt bàn, giống như cười mà không phải cười mà toàn trường quét qua. Bày làm ra một bộ rất có phái bộ dạng, Triệu Khang Minh chính là chỗ này loại người. Người khác càng là chú ý hắn, hắn càng mạnh hơn. Mễ Lan lạnh lùng mà hỏi ngược lại, vậy ngươi nói nên vậy do ai đến chủ trì? Triệu Khang Minh cười hắc hắc, cợt đã nói, cái này đơn giản, ai là đường tổng người thừa kế, ai tự có tư cách chủ trì cái hội nghị này là, ngươi là nói. Ta không có tư cách này, không không không, ta cũng không có nói như vậy, ta chỉ nói là... Muốn trước làm tinh tường, ai mới là đường tổng pháp định người thừa kế? Chúng ta là công ty lớn, lấy việc đều muốn chú ý cái quy củ, đối với muốn theo nếp làm việc. Đã có người bắt đầu nhịn cười không được, than bùn, theo nếp làm việc loại lời này. Rõ ràng theo Triệu Khang Minh trong miệng nói ra nói được ngươi lão Triệu là người tốt tựa như... Ngươi chừng nào thì tôn trọng qua pháp luật, ngươi đặc biệt sao lúc tuổi còn trẻ tiết chém người còn thiếu, hiện tại đặc biệt sao làm cho người ta nói theo nếp làm việc, còn có bài bản hẳn hoi. Tốt, theo nếp làm việc, ta là đường uy lão bà, cưới hỏi đàng hoàng, có giấy hôn thú, hiện tại hắn mất, ta thay thế hắn chủ trì thoáng một tí công ty hội nghị. Có cái gì không thể? Mễ Lan trầm mặt, lạnh lùng nói. Triệu Khang Minh tựu cười, cười đến tương đương mập mờ khó hiểu. Mễ Tổng, ngươi là đường tổng lão bà không giả, cưới hỏi đàng hoàng cũng không giả, giấy hôn thú chúng ta cũng không cần nhìn. Nếu như là chủ trì công ty nói chung hội nghị, đó là đương nhiên không có gì không thể. Nhưng đây là tổng giám đốc hội nghị. Công ty tất cả trọng đại quyết sách đều tại cái hội nghị này thượng làm ra đến. Đây cũng không phải là nói chung hội nghị. Vạn nhất, ngươi làm quyết định gì? Kết quả chính thức người thừa kế đến rồi. Phát hiện tình huống không đúng. Vậy làm sao bây giờ nì chúng ta rốt cuộc nên nghe ai đây này, ngươi nói là cho nên? Trước làm tinh tường ai mới có tư cách làm quyết định là cần gấp nhất. Bằng không thì mở họp cái gì đều không dùng. Có người tự âm thầm líu lưỡi. Cái này Triệu Khang Minh thật đúng là sĩ biệt ba ngày đương làm lau mắt mà nhìn. Trước kia như thế nào không biết hắn Triệu Tổng như vậy hội nói chuyện nì một bộ một bộ. Lại nói tiếp đạo lý rõ ràng. Thật là có như vậy điểm đạo lý. Làm cho người ta không tốt phản bác. Đây hết thảy đều là vì đường uy cái kia di chúc. Mễ Lan âm thầm cắn răng, cũng không biết là căm tức đường uy có lẽ hay là thống hận Triệu Khang Minh. Pháp luật thượng sự tình, tự nhiên sẽ tuần hoàn pháp luật cách đến giải quyết, rốt cuộc ai mới là đường uy hợp pháp người thừa kế. Đến lúc đó hội có kết quả, nhưng chúng ta mọi người đều biết, cách đi luật chương trình lời mà nói, hội là một cái tương đương dài dòng buồn chán quá trình. Chẳng lẽ tại kết quả này ra trước khi đến, công ty của chúng ta sẽ không vận tác? Mễ Lan kiềm nén lửa giận. Hỏi ngược lại, cái này công ty chẳng những là Đường tổng thủ đoạn sáng tạo lên, cũng là đang ngồi các vị tâm huyết kết tinh. Ai chưa cho công ty phát triển đã làm cống hiến, chẳng lẽ chúng ta có thể trơ mắt nhìn xem công ty sụp đổ mất? Công ty thật sự sụp đổ mất rồi. Đối với ai đều không có chỗ tốt gì. Đối với ngươi Triệu tổng càng không có lợi. Đừng quên, ngươi là công ty cổ đông. Công ty suy sụp rồi. Đoàn người tiền đều múc nước phiêu. Cái kia cũng không thấy đắc. Mễ Lan nói còn chưa dứt lời, lại một thanh âm vang lên. Nghe xong cái này hữu khí vô lực thanh âm, mọi người không cần nhìn cũng biết là Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh có nghiện. Điểm này tất cả mọi người là biết đến. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, Đinh Trường Sinh là tốt rồi lên cái này một ngụm. Trước hết nhất còn trốn tránh tránh, sợ bị người biết rõ. Về sau dần dần lan truyền đi ra ngoài, biết rõ giấu giếm không thể, đơn giản thì không dối gạt. Đây cũng là hắn vì cái gì tuổi chỉ có chừng 50 tuổi, nhìn về phía trên cũng đã 60 xuất đầu nguyên nhân. Thuốc phiện vật này khẳng định không dưỡng người. Bất quá Đinh Trường Sinh mặc dù là cái bạch phiến quỷ, nhưng lời hắn nói lại không ai dám khinh thường. Trên cái thế giới này, cách ai, địa cầu cũng làm theo chuyển. Những công ty khác ta không biết, ít nhất chúng ta vận chuyển công ty, ta lão Đinh có thể đánh cược, khẳng định bình thường vận chuyển, một điểm vấn đề đều không có, nên tiền kiếm được, một phần cũng sẽ không thiếu lợi nhuận. Đinh Trường Sinh lời này, thoảng qua dẫn phát rồi một điểm bạo động, đây là trực tiếp đánh Đường Uy mặt, Đường Uy cũng đã mất. Đinh Trường Sinh rõ ràng nói lời như vậy, cái này có chút qua rồi, nhưng Đinh Trường Sinh từ trước đến nay chính là như vậy. Làm theo ý mình, ngay Đường Uy tại thời điểm đều muốn cho hắn mặt mũi, lại càng không cần phải nói người khác. Những người khác nói lời, kể cả Cát Văn Hoành nói lời, hắn điều cũng không điều. Về phần Mễ Lan, Đinh Trường Sinh theo căn bản thượng sẽ không có đem nàng trở thành Đường Uy lão bà. Bất quá chính là cái cao cấp thư ký mà thôi, có một giấy hôn thú cũng không cải biến được cái gì. Nếu thật là đứng đắn đôi, kết hôn lâu như vậy, sao không thấy sau chứng Đường tổng trước kia lại không phải là không có tiểu hài tử? Sự thật chứng minh, vấn đề khẳng định ra tại Mễ Lan trên người. Một cái ngay tiểu hài tử đều không sinh ra đến nữ nhân, Đinh Trường Sinh nơi nào sẽ coi nàng là đại tẩu như thế nào? Hiện tại Đường Uy chết rồi, ngươi tự nhảy ra, cho là mình đương nhiên là Đường thị tập đoàn lão bản Liễu Tương Đương, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Mễ Lan hai hàng lông mày bỗng nhiên dương lên, nói ra, Đinh tổng, ngươi nói như vậy đã vượt qua các ngươi hậu cần công ty trước quý sổ sách cũng còn không có giao nì. Nên vậy giải cho tổng công ty lợi nhuận cũng không có giải. Đã muốn kéo đã nhiều ngày, lại mang xuống, chúng ta bên này đều làm không được chương mục, muốn ta giao tiền cái kia không có khả năng. Mễ Lan vừa dứt lời, Đinh Trường Sinh tự mở miệng, mới mở miệng tự gọn gàng dứt khoát cho Mễ Lan chắn trở về. Mễ tổng, ta cũng vậy không ngại minh bạch nói cho ngươi biết, vận chuyển công ty sau này sổ sách, không biết nộp, lợi nhuận cái gì, càng thêm không biết giao, đó là chúng ta chính mình tân tân khổ khổ tiền kiếm được. Dựa vào cái gì muốn giao cho người khác? Nguyên lai vận chuyển công ty sớm đã đổi tên là hậu cần công ty, mỗi người đều sửa lại khẩu. Đơn độc Đinh Trường Sinh kiên quyết không thay đổi, có lẽ hay là luôn mồm vận chuyển công ty. Mễ Lan lập tức sắc mặt tái nhợt, Đinh tổng, ngươi đây là ý gì? Hậu cần công ty còn có phải là tổng công ty quản không phải? Đinh Trường Sinh trả lời như trước gọn gàng, ngữ khí chém đinh chặt sắt, coi như là cũng không quy ngươi quản. ngoại trừ Đường Y. Tại đây không có bất kỳ người có tư cách theo ta nói mấy cái này sự tình. Tất cả mọi người ngây dại, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua Đinh Trường Sinh, rốt cuộc không nghĩ tới lão Đinh sẽ trực tiếp vạch mặt, nguyên lai tưởng rằng hắn không biết nhảy đi ra sông lên tuyến đầu. Nên vậy hội rượt dây Triệu Khang Minh cái kia thô phôi xung phong. Ai ngờ hắn vẫn thật là mình trần ra trận. Hơn nữa vừa ra tay liền đem Mễ Lan đỉnh tại trên vách tường sượng mặt. Ngay nửa điểm cứu vãn đường sống đều không có. Phòng họp hào khí, phảng phất lập tức ngã vào trong hầm băng. Hoàn toàn bị đông cứng. Chỉ có Triệu Khang Minh khóe miệng hiện lên một tia tươi cười đắc ý. Tại bàn hội nghị hạ hướng Đinh Trường Sinh giơ ngón tay cái lên. Lời nói thật nói, trước đó, Triệu Khang Minh một mực có chút không nhìn chúng Đinh Trường Sinh. Cảm thấy người này quá âm, làm gì không đủ sảng khoái, còn là một bạch phiến quỷ. Lần này cùng Mễ Lan đấu pháp, vốn là cũng không còn như thế nào trông cậy vào hắn. Ai ngờ người này rõ ràng như vậy cho lực. Không nghĩ tới, không nghĩ tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.